Magician trong thế giới comic. Chương 717, trận thứ 2 cuộc thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyuga, Neji, bọn họ đang nói cái gì Noe hoàn toàn có thể nghe thấy. Đối với này hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Rất hiển nhiên bọn họ chỉ đạo nhẫn Mikekai nói cho chuyện của bọn họ. 8 phần 10 là từ Kakashi nơi đó nghe tới chứ. Noe hoàn toàn không cái gọi là thứ này. Ai yêu nói ai liền đi nói chứ. Hơn nữa dựa theo tình huống bình thường đến nói lời nói. Bọn họ hẳn là không đụng được đồng thời. Đại khái chứ. Có điều ở tại bọn hắn nhỏ giọng thầm thì thời điểm. Kabuto cái này hậu kỳ đại boss bỗng nhiên xuất hiện. Noe thật lòng đánh giá một hồi người này. Kết quả Noe phát hiện tiểu tử này là thật có thể trang. Trong cơ thể hắn chakra cũng không coi là nhiều thế nhưng cũng đạt đến thượng nhẫn trình độ. Hơn nữa hắn vẫn là một cái dị thường ưu tú gián điệp. Thật động thủ lên e sợ Kakashi đều phải chăm chỉ lên mới có thể đối phó được rồi hắn chứ. Kabuto cố sự thực cũng nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Chân chính có thể cười đến cuối cùng thường thường đều là xem hắn như vậy cẩu được lão đồng bạc. Đương nhiên đang sạc làm chính diện giáo tài thời điểm, hắn cũng làm một lần phản diện giáo tài. Cái tên này hậu kỳ bành trướng, coi chính mình nắm giữ tất cả. Kết quả là bị chính hắn uế thổ chuyển sinh Edo Tensei đi ra Uchiha Itachi cho trừng phạt. Nhìn cái tên này đầy đủ thể hiện rồi một hồi chính mình xuất sắc hành động. Vì thế còn hy sinh một cặp kính mắt, đóng giả bị âm nhẫn thôn mấy cái đáng sợ âm đến một cái. Noe cảm thấy hắn là thật có thể nhẫn. Đổi làm là Noe tính khí đã sớm xé ra này não tàn. Mà cái kia mấy cái âm nhẫn thôn dưới nhẫn còn rất đắc ý. Nhưng lại không biết này mấy cái ngu ngốc ở chân chính cần thực chiến sát hạch còn chưa bắt đầu trước. Liền đem chính mình bí ẩn chiêu số bại lộ cho một đoàn đối thủ cạnh tranh biết. Có điều để Noe hơi nghi hoặc một chút chính là. Âm nhẫn thôn không phải Kabuto ông chủ làng sao? Hắn làm như vậy là có ý gì? Nghĩ tới nghĩ lui đại khái là cũng chính là kiểm thử xem Sasuke thực tế năng lực chứ. Tuy rằng không rõ ràng làm Orochimaru đến cùng lên cơn điên gì. Rõ ràng Uchiha bộ tộc người đều vẫn còn. Hắn nhất định phải nhìn chăm chú cái trước Sasuke. Tuy tiện chảo một cái không là tốt rồi. Chẳng lẽ chính là trả thù Uchiha Itachi cho hắn đứt tay mối thù. Nhất định phải bắt được hắn đệ đệ mới bằng lòng bỏ qua. Noe sờ sờ cằm, cảm thấy khả năng này rất lớn. Làng lá bên trong tuyệt đối có không ít Orochimaru gián điệp. Noe biết đến thì có mấy cái. Bọn họ tự nhiên sẽ đem Sasuke tình huống nói cho Orochimaru. Khi hiểu được Sasuke tình huống sau Orochimaru động ý biến thái cũng không phải không thể a. Quả nhiên là làng nhỏ xuất thân. Này đầu óc xác thực không được. Có điều Noe mới không thèm để ý những này. Nếu Orochimaru người đều đi khanh chính bọn hắn người. Như vậy Noe làm sao có khả năng buông tha bọn họ đây? Noe lời nói thanh âm không lớn. Ở cách xa điểm tuy rằng không nghe được. Thế nhưng bên cạnh mấy vị lại nghe rõ rõ ràng ràng. Bên trong không thiếu đại nhẫn thôn xuất thân dưới nhẫn. Nghe được Noe lời nói sau. Hoặc nhiều hoặc ít đều lộ xảy ra chút tán thành vẻ mặt. Hơi hơi hung hăng điểm thậm chí gặp lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Người tên tiểu quỷ này. Mấy cái âm nhẫn tự nhiên cũng nghe được Noe lời nói. Chính khi bọn họ định tìm phiền phức xâm chính là Ibiki cái tên này đi vào trường thi. Cuộc nháo kịch này bị ép bỏ dở. Đón lấy chính là thích nghe ngóng trung nhẫn cuộc thi trận đầu. Thi viết, ở bề ngoài là thi viết. Trên thực tế là thử thách sở hữu dưới nhẫn môn siêu tập tình báo năng lực. Tại đây cái trường thi bên trong, đã lẫn vào vài tên càng cao cấp ninja. Bọn họ sẽ ở chính mình quyển trên giấy viết ra chính xác đáp án. Vì lẽ đó dưới nhẫn môn tự thân là cái học rốt không quan trọng lắm. Trên thực tế những này đề thi đã sớm vượt qua phổ thông dưới nhẫn nắm giữ tri thức phạm vi. Chỉ cần ngươi có thể ở quan giám khảo môn không cách nào phát hiện dưới. Thông qua các loại thủ đoạn đánh cắp đến những tin tình báo này. Như vậy như thế có thể thông qua cuộc thi lần này. Nổ ê cũng không phải dùng phiền phức như vậy. Tuy rằng hắn đang nhẫn người trường học thời điểm đều là biểu hiện thường thường không có gì lạ. Xem ra là cái học sinh phổ thông. Nhưng trên thực tế hắn đã sớm đem những kiến thức kia trưởng nắm lấy đến. Thậm chí hắn còn hiểu đến càng nhiều tri thức. Trước mặt những vấn đề này hắn căn bản không cần đi từ người khác nơi đó tìm kiếm chính xác đáp án. Chính mình là có thể viết xong. Suy nghĩ thêm đến trận này thi viết gặp lấy một hồi trò khôi hài phần kết. Hắn coi như một đạo đề không đáp cũng có thể thuận lợi thông qua. Vẫn là trang giả vờ giả vịt. Đáp vài đạo đi, thời gian rất nhanh sẽ trôi qua quá khứ. Thân làm nhân vật chính Uzumaki Naruto cũng rốt cục nói ra cái kia một đoạn ngôn luận. Được, ta tuyên bố, các ngươi vòng thứ nhất cuộc thi thông qua. Ở sâm chính là Ibiki nói ra câu nói này thời điểm. Noe đặc biệt đáng thương cái kia mấy cái bị dọa chạy kẻ xui xẻo. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Đón lấy cuộc thi càng tàn khốc. Đồng thời là chân chính nắm giữ nguy hiểm đến tính mạng. Mấy tên kia ý chí lực như vậy bạc nhược. Đối với bọn họ tới nói sớm một chút lui ra trái lại là lựa chọn chính xác. Ngay ở sâm chính là Ibiki đơn giản giải thích trận này cuộc thi chân thực dụng ý thời điểm. Người đánh xe tẩy đậu đỏ đột nhiên phá cửa sổ mà vào. Sau đó dùng rất khuếch đại tư thái tuyên bố. Những người còn lại đi với ta tiến hành mặt sau cuộc thi. Bởi vì ra trận quá mức đột ngột cùng khuếch đại. Trong phòng học thí sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Nổ ê cũng là lần thứ nhất tận mắt đến như thế khuếch đại ra trận. Tràn đầy đều là mới mẻ cảm. 78 người, lại lưu lại 26 tổ. Trận đầu cuộc thi không khỏi nhưng mà dễ dàng chứ. Lần này có rất nhiều ưu tú thí sinh. Quên đi, người đánh xe tẩy đậu đỏ sau đó nói ra câu kia muốn ở sau đó cuộc thi đào thải đi vượt qua một nhiều hơn phân nửa người. Cho rất nhiều thí sinh lần thứ hai chế tạo trong lòng áp lực. Thuần túy tâm lý chiến thuật. Chuyện này căn bản là đang quấy rầy những học sinh này sức phán đoán. Đồng thời cũng là lại cho bọn họ tạo áp lực. Chịu nổi áp lực ở sau đó cuộc thi dĩ nhiên là gặp vạn phần cảnh giác. Không chịu nổi khủng bố đều không cần tham gia. Chính mình cũng sẽ chọn lui ra. So sánh với trong miệng nàng tâm lý chiến thuật. Người đánh xe tẩy đậu đỏ vóc người đối với Noe tạo thành ảnh hưởng khả năng còn lớn hơn một chút. Vị này tuổi trẻ đặc biệt thượng nhẫn ngoại trừ bên ngoài ăn mặc áo gió ở ngoài. Bên trong chính là hoàn toàn bó sát người nhuyễn giáp. Thỏa thích bày ra vóc người của chính mình. Mấu chốt nhất chính là những người lưới đánh cá căn bản không che nổi vị trí then chốt. Đối với Noe người này mà nói. E sợ nàng áo khoác đều là dư thừa. Đương nhiên điều này cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức thôi. Noe có thể không có ý định ở nơi này lưu lại gì đó đây. Chính là như vậy, 78 tên thông qua trận đầu cuộc thi dưới nhẫn bị mang tới cây xanh số 44 sân huấn luyện. Cũng chính là được gọi là rừng chết địa phương. Đón lấy vòng thứ hai cuộc thi, chính là một tiểu tổ làm đơn vị tiến hành sinh tồn khiêu chiến. Mỗi cái đội ngũ đều sẽ tùy cơ phân đến một cái quyển trục. Khả năng là viết có chữ thiên cũng khả năng là viết có đất tự. Tiểu tổ nhiệm vụ chính là siêu tập đến thiên địa hai cái quyển sách sau. Đồng thời thuận lợi đến sân huấn luyện trung ương tháp cao. Chỉ có như vậy, mới xem như là thông qua cuộc thi lần này, 26 cái tiểu đội. Hoàn mỹ nhất tình huống có thể kiếm ra 13 đối với thiên địa chi thư. Nói cách khác, như vậy xác thực gặp đào thải đi một nhiều hơn phân nửa thí sinh A, Noe đi vào rừng rậm sau thở dài nói rằng. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là không xác định. Có thể ngươi phí hết tâm tư phục kích đánh bại đội ngũ. Vừa vặn cầm cùng ngươi trong đội ngũ tương đồng quyển sách. Sasuke cũng gật gật đầu mở miệng nói rằng. Ngạch, có ý gì? Naruto sờ sờ đầu. Hắn bây giờ còn có chút sợ hãi không thôi đây. Ý tứ chính là chân chính có thể đến điểm cuối đội ngũ. Tuyệt đối không cách nào đạt đến một nửa. Noe bất đắc dĩ bổ sung một câu. Đi thôi, làm hết sức đi tìm chúng ta có thể gặp phải mục tiêu. Sau đó giết chết bọn họ lấy đi quyển sách. Noe lời nói để Naruto nuốt một ngụm nước bọt. Như vậy sát khí tràn trề lời giải thích thực sự để Naruto có chút không có cách nào tiếp thu. Có điều Sasuke đúng là thật lòng gật gật đầu. Chỉ là ánh mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Noe. Rất hiển nhiên hắn có chút bận tâm Noe gặp cướp đầu người đây. Ba người không nhanh không chậm hướng về tháp cao đi tới. Dọc theo đường đi bọn họ rất gặp may mắn liền cái quỷ đều không gặp phải. Vậy thì để Noe cảm giác thấy hơi phiền muộn. Nếu như không phải bỗng nhiên Naruto ôm bụng sau đó bắt đầu giải quần. E sợ Noe đều muốn cảm giác mình là không lấy được quyển sách. Thật là một ngớ ngẩn. Không cứu. Sasuke bụm mặt. Hắn thực sự không nghĩ ra tại sao đội ngũ của chính mình bên trong gặp có tên như vậy. Chỉ có điều liếc mắt nhìn Noe. Sasuke đột nhiên cảm giác thấy có Naruto tên ngu ngốc này cũng không sai. Chỉ ít cái tên này sẽ không đoạt chính mình danh tiếng A, có người đến rồi. Đang lúc này, Noe bỗng nhiên mở miệng nói rằng, một người, ẩn nấp khí tức, cách chúng ta còn cách một đoạn, người này giao cho ta. Chấm, Sasuke một ngày Noe lời nói nhất thời cướp lời nói. Ở phương hướng nào? Đối với loại kia không biết lợi hại ra hòa, Noe hiện tại ngay cả ra tay hứng thú đều thiếu nợ phụng. Noe cảm thấy hứng thú chỉ sợ cũng là sau đó mới phải xuất hiện Orochimaru đây. Noe là thật sự chờ mong cùng Orochimaru gặp gỡ đây. Không nói những thứ khác, thử một chút chính mình trước mặt thực lực, cộng thêm nhìn lên xem có thể hay không từ người này trong tay làm đến uế thổ chuyển sinh Edo Tensei mới là Noe mục đích. Sờ sờ cằm, Noe đang suy tư muốn làm sao đối phó Orochimaru, là trực tiếp sử dụng ảo thuật đẩy ngã vẫn là cùng hắn chơi thật vui chơi. Nghĩ tới nghĩ lui, Noe cảm thấy vẫn là cùng hắn chơi thật vui chơi tốt hơn một điểm. Chờ chơi gần đủ rồi, đang sử dụng ảo thuật bức bách hắn nói ra một ít chính mình cảm thấy hứng thú đề tài được rồi. Nếu như thực sự không tốt lắm ở cây xanh để hắn mở miệng lời nói. Noe cũng không thèm để ý ở trên người hắn lưu lại gì đó. Ngược lại chính là vì càng thuận tiện càng cấp tốc tìm tới hắn là được. Theo dự định tập kích ra hòa của bọn họ phương hướng chỉ. Sasuke tiểu tử này lập tức gào gào gọi xông ra ngoài. Cũng là ở thời điểm Noe nhạy cảm giác được tựa hồ có người đang nhòm ngó bọn họ. Hành tung của người này phi thường bí mật. Nếu như không phải hắn cái kia âm lãnh dường như xà như thế chakra. Nói không chắc Noe vẫn đúng là không chắc như vậy nhanh liền phát hiện. Tùy ý cười cợt, Noe biết là ai đến rồi. Này quả thực là không thể tốt hơn sự tình. Cho tới người này muốn Sasuke. Quên đi thôi. Ngược lại Noe không công phu bị hắn làm những thứ đồ ngổn ngang này. Nếu như hắn thật sự có bản lãnh kia ở Noe trước mặt cho Sasuke trung hạ chú ấn đó chính là hắn bản lĩnh. Nói chuyện, cái tên này hiện tại đến cùng là nam là nữ a, vẫn là âm dương người, cách chương.